chương 25. Sau khi đi vào lớp, Dịch Dao cảm thấy rõ ràng có một mùi hương phấn khác trước khi đang tràn ngập trong không khí xung quanh. Đến lúc cô mở hộp bút mới nhớ ra, vì nhìn thấy dòng tin hôm qua mình ghi: buổi chiều hôm nay đi tham quan vườn khoa học kỹ thuật. Thì ra chỉ cần học buổi sáng, toàn bộ nội dung học buổi chiều được thay thế bằng hoạt động tham quan vườn khoa học kỹ thuật. Dịch Dao thở dài nhìn chiếc cặp sách nặng nề đựng đầy sách vở của cả ngày. Vừa ngồi xuống đã thấy Đường Tiểu Mễ đi vào lớp. Dịch Dao nhìn một cái, thấy dưới áo khoác đồng phục của Đường Tiểu Mễ có một chiếc áo khoác khác, dưới váy đồng phục cũng có một chiếc váy khác. Không cần thiết phải hao tâm tốn sức vì một hoạt động tham quan vườn khoa học kỹ thuật. Dịch Dao nhếch miệng cười khinh thường, cúi đầu chuẩn bị sách vở của tiết thứ nhất. Đến lúc tập thể dục dưới giờ, Dịch Dao xin nghỉ, chạy về nhà vệ sinh kiểm tra thân thể một chút, phát hiện cũng không có cảm giác gì, không có máu, cũng không có đau đớn. Dịch Dao từ phòng vệ sinh đi ra, đứng trước bồn rửa mặt. Cô nhìn chính mình trong gương, da quả thật mịn như sữa chua. Quay về lớp ngồi một lúc, trong phòng học trống trải chỉ có còn một mình Dịch Dao. Dịch Dao nghỉ buổi sáng uống thuốc đến bây giờ lại không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí còn nghi hoặc thuốc có tác dụng hay không. Một viên thuốc bé xíu như vậy, Dịch Dao cũng cảm thấy dường như không đáng tin cho lắm. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy đầy người đứng trong sân thể dục, cứng nhắc mà đều nhịp giơ tay lên trời. Dịch Dao cảm thấy hơi đói, thế là đứng dậy xuống lầu, đi đến căng tin của trường. Bánh bao hay sữa đều quá ngấy, Dịch Dao mua một chiếc màng thầu và một chai nước khoáng, sau đó chậm rãi đi về phía phòng học. Tất cả học sinh đều đang tập thể dục giữa giờ trên sân vận động. Giọng nữ sinh không hề có sức sống chưa từng thay đổi trong không gian, trên đỉnh đầu vẫn còn kéo dài giọng hô nhịp, có vẻ rất không hài hòa với âm nhạc sôi nổi háo hức. Đi được nửa đường thì tiếng nhạc kết thúc. Tiếng ồn ào của học sinh từ xa truyền đến như một con thủy triều từ từ tràn tới chỗ mình, càng ngày càng ồn ào. Dịch Dao từ đường nhỏ rẽ vào đường lớn có bóng cây dẫn đến giảng đường, hòa vào đám đông của vô số học sinh. Xa xa nhìn thấy Tề Minh đi phía trước, dáng người trông rất cao lớn giữa các nữ sinh. Cố Sâm Tương đi bên cạnh Tề Minh, trên tay là một chiếc áo khoác trắng của Tề Minh, chiếc áo mà Tề Minh vẫn thường mặc trong mùa đông, làm cho người mặc to như một con gấu. Có điều không biết là chuẩn bị trả cho Tề Minh hay là Tề Minh vừa cho Cố Sâm Tương mượn. Thời tiết đã dần nóng lên, không còn cảm thấy lạnh nữa. Hơn nữa buổi sáng đi học cũng không thấy Tề Minh mang theo chiếc áo này, thế nên có lẽ đã trả cho Tề Minh. Vậy Tề Minh cho Cố Sâm Tương mượn từ bao giờ? Dịch Dao đi xa xa phía sau, vô số người từ phía sau vượt qua cô, đến cuối cùng thì Dịch Dao đã tụt lại phía sau cùng. Xa xa thấy hình ảnh Tề Minh nghiêng đầu nhìn Cố Sâm Tương trở nên đặc biệt rõ ràng từ trong đám người đông đúc, như là có vô số tia sáng từ phía sau hai người hắt lại, hiện ra ánh sáng dịu dàng. Còn Cố Sâm Tương bên cạnh cậu thì đang nghe khóe mắt khẽ cười, không phải nụ cười nở rộ nồng nặc hương thơm như Đường Tiểu Mễ, mà là đóa hoa màu trắng thật sự tinh khiết. Ngửi không thấy mùi thơm, nhưng có thể biết rõ là một mùi rất tươi mát, như có một lưỡi dao cạo sắc bén đột nhiên xẹt qua mặt ngoài của trái tim, gần như không thể phát hiện vết thương, cũng không cảm thấy có cái gì đó như là cảm giác đau. Đồng thời còn nhớ tới một gương mặt khác giống như đúc. Miếng bánh màng thầu vừa nuốt vào liền nghẹn ở cổ họng Dịch Dao. Thực quản và đường hô hấp đột nhiên bị dao chung buộc chặt, ngay cả hít thở cũng không được. Dịch Dao mở nắp chai nước khoáng, ngẩng đầu uống mấy ngụm lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn nước mới chậm rãi khôi phục vẻ trắng xanh. Nước mắt trào ra làm cảnh tượng trước mắt trở nên nhạt nhòa. Dịch Dao vặn nắp lại, ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy bóng dáng Tề Minh và Cố Sâm Tương đâu nữa. Dịch Dao đi về phòng học, mới đi được vài bước lại bất ngờ ngồi thụp xuống bồn qua bên đường, cúi đầu bắt đầu nôn kịch liệt. Da dày bị kéo căng phát đau, màng thầu vừa ăn vào biến thành những cục nhỏ trắng xóa từ trong khoang miệng tuôn ra. Cảm giác buồn nôn này làm cho Dịch Dao nôn mửa dữ dội. Sống lưng và lòng bàn tay bắt đầu toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cảm giác đau từ bụng truyền đến như âm thanh vang vọng nhiều lần trong khe núi. Bắt đầu có cảm giác đinh tai nhức óc, có một chiếc kéo to lớn sắc bén trong khoang bụng nhanh chóng cắt xoẹt xoẹt. Nỗi sợ hãi như một con sóng lướt nhấn chìm Dịch Dao. Tiết cuối cùng là tiết thể dục. Tiếng còi giáo viên thổi lanh lảnh vang vọng trên sân thể dục trống trải, mang tiếng vang không dài không ngắn, khiến sân thể dục vốn đã trống trải lại càng có vẻ tiêu điều hơn. Xung quanh đường chạy bắt đầu mọc lên vô số cây cỏ nhỏ bé, bầu trời bị gió thổi chỉ còn lại một màu xanh lam sạch sẽ, ánh nắng chiếu xuống dưới không hề bị thứ gì ngăn cản. Trong thế giới quang đãng, một chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ có thể hiện rõ ràng trước mắt. Nếu nhìn xuống từ trên không trung, sân thể dục bị chia cắt thành mấy khu vực. Một khu vực có lớp đang đá bóng, một khu vực có nhóm đang tập chạy trên đường 100m. Còn trên đất trống bên hố cát có vài tấm đệm màu xanh sẫm. Các học sinh mặc đồ thể thao màu sắc giống nhau đang tập các động tác đơn giản như nhào lộn. Một quả bóng đá nảy vài cái, sau đó lăn thẳng vào bụi cỏ. Trong đám người đồng loạt vang lên tiếng than vãn. Sau đó một nam sinh từ giữa sân chạy tới nhặt bóng. Lớp mồ hôi lấm tấm trên trán cậu trở nên rất sáng dưới ánh mặt trời. Dịch Dao ngồi trên bậc thềm cạnh sân thể dục. Sau sự sợ hãi lúc trước, Dịch Dao cũng không dám có bất cứ hoạt động mạnh nào nữa. Chọn lý do đau bụng kinh, xin giáo viên thể dục cho nghỉ. Dù lúc này đã không còn bất cứ cảm giác không thoải mái nào, cơn đau như cả người bị xé ra của một tiếng trước đã hoàn toàn biến mất. Mùa xuân lúc nào cũng là mùa ấm áp, không khí được ánh nắng sưởi ấm, gió thổi qua mặt như dùng máy sấy tóc sau khi tắm. Dịch Dao nheo mắt trước ánh sáng mạnh, thế là nhìn thấy Cố Sâm Tây mặc áo phô màu trắng trong đám nam sinh đang đá bóng. Cậu vừa để mất bóng trong chân, xem ra có vẻ hơi ảo não, có điều lập tức lại tăng tốc chạy theo quả bóng. Dịch Dao nhìn thấy Cố Sâm Tây nhưng không gọi mà chỉ đứng yên lặng nhìn. Chiếc áo phô màu trắng của cậu như một tấm gương phản quang dưới ánh sáng chói lòa. Dịch Dao thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn quả bóng của mình trước mặt. Gió thổi rối vào lọn tóc, cổ áo rất vững vàng trong gió. Thực ra cũng không phải là một người thân quen, nhưng vẫn hơi cảm thấy đau lòng. Có điều nghĩ từ góc độ khác thì cũng may là không phải người thân quen. Nếu người hôm qua bắt gặp mình là Tề Minh thì còn đau lòng gấp chục lần. Nhưng nếu thật là Tề Minh thì mình đâu đau lòng, có thể giải thích rất thoải mái, thậm chí không cần giải thích, cậu ấy cũng có thể biết tất cả rồi. Dịch Dao suy nghĩ miên man, đưa tay dụi mắt, bên cạnh có một người ngồi xuống. Dịch Dao quay sang nhìn, một nửa bên mặt của Cố Sâm Tây nằm trong ánh sáng, một nửa tan vào trong bóng tối, mồ hôi từ mái tóc phía trước chảy xuống từng giọt. Cậu cầm cổ áo phông phe phẩy, lông mày hơi nhíu lại. Dịch Dao đưa chai nước khoáng trong tay mình cho cậu. Cố Sâm Tây không nói gì, đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu uống ực ực hết sạch nửa chai nước còn lại. Dịch Dao nhìn trái kế trên cổ Cố Sâm Tây chạy lên chạy xuống, rồi úp mặt vào lòng bàn tay đặt trên gối bật khóc. Nam sinh chuẩn bị luyện tập thể thao, nữ sinh nghỉ ở chỗ cách đó không xa, chờ các nam sinh tập xong sẽ đến lượt mình. Tề Minh giúp giáo viên chống hai tấm đệm lên nhau để luyện các động tác nguy hiểm hơn. Lúc cuối người kéo đệm, nghe thấy các bạn học cùng lớp gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy nam sinh đang cười xấu xa, chu mỏ chỉ về một phía. Tề Minh quay đầu nhìn theo, thấy Cố Sâm Tường đứng bên cạnh, trên tay cầm hai chai nước khoáng. Trong tiếng ồn ào của nam sinh xung quanh, Tề Minh mỉm cười hơi xấu hổ. Cậu chạy tới chỗ Cố Sâm Tường hỏi, sao cậu lại ở đây? Cố Sâm Tường cười cười nói, nhìn thấy cậu cũng đang trong giờ thể dục nên cầm chai nước tới. Tề Minh cầm lấy một chai nước, sau đó vặn nắp đưa trả cho cô, rồi cầm lấy chai nước còn lại trên tay cô, mở ra uống vài ngụm. Cố Sâm Tường lấy khăn trong túi ra hỏi, có lau mồ hôi không? Tề Minh hơi đỏ mặt, xua tay liên tục nói, không cần, không cần. Sau khi cúi đầu nói vài câu, cậu vẫy tay chào Cố Sâm Tường rồi chạy về. Giáo viên thể dục trẻ tuổi cũng không nhịn được, chọc vài câu. Tề Minh cười đùa nói giáo viên không nghiêm túc, mọi người hi hi ha ha, tiếp tục lên lớp. Còn Đường Tiểu Mễ vốn nên chú ý tới cảnh này thì lại không đặt sự chú ý tại đây, mà nhìn Dịch Dao đang ngồi ngoài sân cùng nam sinh mặt mũi sáng sủa mặc áo phông trắng bên cạnh. Biểu cảm chậm rãi biến mất trong ánh mặt trời. Đến tận lúc mấy nữ sinh kéo tới đi mua nước, Đường Tiểu Mễ mới lập tức khôi phục vẻ mặt tươi như hoa. Hơn nữa, lúc một nữ sinh chỉ Dịch Dao xa xa hỏi tại sao cô ấy không phải học, Đường Tiểu Mễ thoải mái trả lời, à, bạn ấy phải dưỡng thân thể mà. Một nữ sinh khác cười cười với giọng the thé, chắc là đau bụng kinh ấy mà. Đường Tử Mễ khẽ cười nói, đau bụng kinh, chắc bạn ấy cũng muốn lắm. Gì cơ? Giọng nói the thé hơi nghi hoặc, không hề hiểu ý của Đường Tử Mễ. Không có gì, mau đi mua nước đi, tôi sắp chết khát rồi. Cái dáng trên thông báo là thật ác. Cứ Sâm Tây mắt nhìn sân thể dục, cố gắng gọi cố gắng hỏi với một gương mặt thật là bình thản. Dạ. Dịch Dao quay sang nhìn mặt cậu, góc cạnh hơn khuôn mặt thanh tú của Tề Minh, đường nét sắc bén đến mức khiến người khác cảm thấy có chút hung dữ. Thế cậu đến cái nơi quỷ quái đó để làm gì? Giọng nói trầm thấp, hết sức áp chế, không có tức giận. Cậu muốn nghe không? Dịch Dao cúi đầu nhìn bóng của mình và Cố Sâm Tây trên khoảng đất trống phía trước bậc thềm. Tùy cậu. Cố Sâm Tây hơi thiếu kiên nhẫn, xua tay không nói tiếp nữa. Một lát sau, cậu quay sang nhìn mặt Dịch Dao nói nghiêm túc. Cậu nói đi, tôi muốn nghe xem một chút. Thực ra trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là tin tưởng. Có lúc bạn sẽ vô cớ tin tưởng một người mà bạn không hề quen. Bạn sẽ nói với người đó rất nhiều chuyện, thậm chí những chuyện này bạn còn không nói với bạn bè thân thiết nhất bên cạnh mình. Có lúc bạn cũng vô cớ không tin một người mà đã cùng bạn chung sống sớm chiều, mặc dù bạn và người đó đã chia sẻ vô số các bí mật. Nhưng lúc này nhìn mặt người đó, bạn cảm thấy không mấy tin. Chúng ta sống trong thế giới phức tạp như vậy, bị lôi kéo bởi những chuyện không bao giờ lặp lại, cũng không hề có quy tắc giống như số bi, mù quáng lặn lội tận cùng của thế giới. Cậu từng tin rằng tớ là một người tồi tệ xấu xa, cũng như cậu ấy tin rằng tớ là một con điếm rẻ tiền. Thế nhưng tổng thế giới phức tạp mà thay đổi thất thường như số bi đó, tớ chậm rãi sống hết cuộc đời của mình. Thực ra rất nhiều lúc tớ cũng không tin tưởng bản thân mình. Mùa xuân thúc giục tất cả các hạt giống từ dưới đất nảy mầm mọc lên. Kỳ thực sắp chui từ lòng đất lên còn có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa bao giờ ngờ đến. Chúng di chuyển bên ngoài tầm của chúng ta, lại cắm rễ sâu ở trung tâm thế giới của chúng ta. Của ai? Giọng Cố Sâm Tây rất mơ hồ, ngột ngạt trong lồng ngực phát ra. Cái gì? Tớ nói đứa bé của ai? Cố Sâm Tây nâng cao giọng, vẻ mặt hung dữ. Một người tôi biết trước kia. Dịch Dao cúi đầu, trên mặt ốc cảm giác nóng bừng như phát sốt. Một thằng khốn nạn. Cố Sâm Tây bắt đầu đứng lên, dùng sức nén cái chai không trong tay ra ngoài lề sân tập. Cái chai biến mất giữa một bãi cỏ nhấp nhô. Dịch Dao ngẩng đầu nhìn thấy ngực của Sâm Tây nhấp nhô vì thở mạnh, nước mắt lại rơi tách tách xuống nền xi măng màu trắng dưới chân. Thế bản thông báo là chuyện gì? Cố Sâm Tây quay đầu lại. Không biết, có thể là Đường Tiểu Mễ làm. Nó vẫn luôn ghét tớ, nhưng chữ trên tờ khám bệnh đó không phải của nó, chữ đó đẹp hơn nhiều. Dịch Dao dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt. Mà cũng không biết được, có thể là nó nhờ người khác viết hộ. Có thể. Chuyện 100 đồng lần trước cũng là nó nói với tớ. Cố Sâm Tây lại ngồi xuống, hai chân dang ra duỗi thẳng về phía trước. Nhưng tại sao nó ghét cậu? Bởi vì nó thích Tề Minh, mà nó cho rằng Tề Minh thích tớ. Tề Minh là ai? Cố Sâm Tây nhìn về phía đám học sinh lớp Dịch Dao, người đang đứng bên cạnh giáo viên, giúp giáo viên ghi chép. Dịch Dao đưa tay chỉ Tề Minh cho Cố Sâm Tây. À, tớ gặp rồi. Cố Sâm Tây cười lên. Mi Thanh Mục Tú. Chị gái tớ biết cậu ấy. Con gái các cậu ai cũng đều thích dạng người này. Cố Sâm Tây bật cười khinh thường. Dịch Dao đang định nói gì, Cố Sâm Tây đã đứng dậy phủi quần. Tôi sắp hết giờ học rồi, nói chuyện sau nhé. Sau đó, cậu chạy về phía đám người trên sân thể dục. Chiếc áo phông trắng bị gió thổi căng phòng, như phải phát ra âm thanh ào ào. Cậu giơ tay áo lên, cũng không biết là lau trán hay lau mắt. Sau đó chạy rất nhanh vào trong đám bạn đang đá bóng, trở thành một điểm trắng nho nhỏ, khó mà phân biệt với vô số bóng người màu áo trắng khác. Chương 26. Lúc ăn trưa, Dịch Dao cũng không đi cùng với Tề Minh. Kỳ thực cũng không phải cố ý không đi cùng cậu ấy, chỉ là lúc hết giờ thể dục, Tề Minh giúp giáo viên cất đệm bột biển vào phòng dụng cụ thể thao, sau đó không nhìn thấy cậu nữa. Hơn nữa cậu cũng không gửi tin nhắn gọi cho Dịch Dao đi cùng. Hàng người dài thông thả tiến về phía trước. Dịch Dao quay sang nhìn hàng bên cạnh. Ở phía trước mình, Đường Tiểu Mễ thắt nơ con bướm sau gáy. Dịch Dao vốn định quay đi, nhưng đúng lúc này Đường Tiểu Mễ lại quay đầu xuống nói chuyện với một nữ sinh khác phía sau. Nhìn thấy Dịch Dao đứng một mình trong hàng, Đường Tiểu Mễ quan sát Dịch Dao từ trên xuống dưới, sau đó nhướng mày. Này, sao hôm nay cậu đi có một mình? Thời gian xuất phát là 1:30 chiều. Học sinh cả khối chen đông nghịch ở cổng trường. Xe chuyên dụng của trường lần lượt tới đón từng nhóm học sinh đến vườn khoa học kỹ thuật. Lớp Dịch Dao đông người, một chiếc xe không đủ, một số học sinh phải đi cùng xe với lớp khác. Dịch Dao chính là một trong số này. Tề Minh là lớp trưởng, đã đi cùng xe trước, lúc đi còn mở cửa sổ, gọi điện thoại lắc lắc với Dịch Giao, đến bên kia nhắn tin đi cùng nhau. Dịch Giao gật đầu. Sau khi xe kia chạy, cô thu ánh mắt nhìn lại, thấy Đường Tử Mễ đứng bên cạnh mình, là lớp phó. Đường Tử Mễ tất nhiên phải phụ trách số ít học sinh lớp mình trên xe này. Đường Tử Mễ gọi cô một tiếng, sau đó nói tiếp: tôi giúp cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ được chứ, có nôn cũng thuận tiện hơn. Dịch Giao không biểu cảm, nhìn Đường Tử Mễ không biểu cảm, không nói gì, cứ thế nhìn không hề yếu thế, rồi nói: mày cứ tiếp tục đi. Đừng hiểu lầm, chỉ là tớ sợ cậu say xe. Đường Tử Mễ cũng không phải dạng vừa, không có ý khác. Những cánh hoa to lớn như từng tấm lụa màu đen quấn tới, bao bọc toàn thân, mùi thơm suồng xả mà mãnh liệt như những cái lưỡi liếm qua liếm lại trên người. Dịch Giao suýt nữa lại muốn nôn, phải cố chịu đựng không thể hiện ra mắt. Nhưng trong một phần ngàn giây đó, ánh mắt Đường Tử Mễ rõ ràng sáng lên, mặt tươi như hoa nói: cậu thấy chưa, tớ đã bảo mà. Sau khi lên xe, Dịch Giao đi đến ngồi ở hàng cuối cùng, sau đó trùm áo khoác lên đầu ngủ. Xe xuất phát từ phố Tây, chạy qua đường hầm, sau đó chạy về công viên Thế Kỷ. Công trình xây dựng hai bên đường, từ những tòa nhà cũ kỹ thấp bé và những con ngõ u ám, dần biến thành vô số tòa nhà cao chọc trời. Từ đường hầm Đại Liên chui ra đến tòa nhà Kim Mậu, phát ra ánh sáng gần như làm cho mọi người cảm thấy giả dối dưới ánh mặt trời. Trên đỉnh trung tâm tài chính toàn cầu, bên cạnh có hai chiếc cần cẩu tháp to lớn. Hình như là nghi thức khởi công mới diễn ra chưa được bao lâu, vậy mà lúc này cũng đã gần tới độ cao của tòa nhà Kim Mậu. Chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Thượng Hải. Chạy qua Lục Gia Chủy, những tòa nhà chụp trời dần giảm bớt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe chiếu vào mặt, mang theo cái nóng làm người ta mệt mỏi. Dịch Giao cởi áo khoác, kéo lên che mặt lại. Qua khe hở của áo khoác vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong xe. Dịch Giao mở mắt nhìn vô số mái tóc màu đen phía trước. Nhìn một hồi cảm thấy buồn ngủ. Vừa vặn lúc này, có mấy nữ sinh lớp khác phía trước nhỏ giọng bàn tán. Mặc dù nghe không rõ họ nói gì, nhưng những chữ như 100 đồng và ngủ vẫn lọt vào tai rõ ràng. Dịch Giao mở mắt ra, nhìn thấy hai nữ sinh phía trước đang quay lại chỉ trỏ về phía mình. Còn chéo phía trước chỗ ngồi của hai nữ sinh đó, khuôn mặt hớn hở của Đường Tử Mễ tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Dịch Giao kéo áo khoác trên đầu xuống, đứng dậy chậm rãi đi về phía trước. Đi tới trước mặt hai nữ sinh đó, liền dừng lại, giơ ngón tay chỉ vào mũi một nữ sinh trong đó nói: nếu cái mờ mày vẫn tiếp tục không sạch sẽ như thế, tao sẽ xé ra cho mày không khâu lại được nữa. Nữ sinh đó sợ hãi co rúm trên chỗ ngồi. Cậu muốn làm gì? Dịch Giao khẽ cười cười nói: nghĩ làm cho cái mồm sạch sẽ hơn một chút, tao ngồi hàng sau cùng mà vẫn ngửi thấy mùi thối ngút trời. Đường Tử Mễ đứng bật dậy, lớn tiếng nói: Dịch Giao, cậu làm cái gì thế? Dịch Giao quay sang, chuyển ngón tay chỉ vào mũi của Đường Tử Mễ: mày cũng thế. Đường Tử Mễ tức giận cắn chặt răng, cơ nhai gồ lên trên má thành một khối to. Đường Tử Mễ đổ bừng mặt vì giận dữ, nhưng không tiện phát tác trước mặt học sinh của cả hai lớp. Nhưng một nam sinh đeo kính phía sau Đường Tử Mễ lại đứng lên nói: mày là cái thứ gì mà bắt nạt học sinh lớp tao? Dịch Giao nhìn hai má nam sinh này hốc hác, gầy gò, giống như một con gián, khinh thường cười cười: tốt nhất là mày nên ngồi xuống. Nói xong, xoay người đi về phía chỗ xe của mình. Ở cuối xe, nam sinh đó bị Dịch Giao coi thường, chán nản ngồi xuống nhỏ giọng nói một câu: kiêu ngạo cái gì? Đổ gái điếm, ngủ khắp thiên hạ. Dịch Giao đang đi về cuối xe chợt dừng chân, sau đó xoay người đi thẳng tới trước mặt nam sinh đó, giơ tay lên dùng sức tát mạnh một cái. Một vết bàn tay màu đỏ nhanh chóng hiện lên trên mặt nam sinh, sau đó cả nửa mặt cũng sưng lên. Dịch Giao hoàn toàn không có ý định nhẹ tay với cậu ta. Sau 3 giây, nam sinh đó kinh ngạc, còn toàn xe yên tĩnh. Cậu ta giận dữ đứng lên, vung tay đấm thẳng về phía mặt Dịch Giao: mẹ con điếm này. Nghe thấy tiếng phanh xe phía sau, Tề Minh thò đầu ra cửa sổ, thấy xe của Dịch Giao chạy phía sau đã dừng lại ven đường. Tề Minh nheo mắt, nhưng cũng chỉ có thể thấy những bóng người di động nhốn nháo trong xe. Có lẽ xe gặp sự cố gì đó, Tề Minh ngồi về chỗ gọi điện thoại cho Dịch Giao. Điện thoại đổ chuông rất lâu, không có người nghe máy. Tề Minh nhắn tin hỏi xem có chuyện gì mà xe dừng lại, nhưng mới viết được một nửa thì điện thoại hết pin. Màn hình biến thành màu trắng. Sau đó điện thoại phát ra vài tiếng cảnh báo tít tít rồi hoàn toàn tắt máy. Tề Minh thở dài, cất điện thoại vào cặp sách, quay đầu lại, chiếc xe phía sau đã không còn nhìn thấy được nữa. mi trái giật giật. Tề Minh giơ tay vuốt, sau đó nhắm mắt lại, dựa vào cửa kính xe ngủ đi. Ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ hắt vào mí mắt, rất nhiều chấm sáng bơi lội đang xen trên võng mạc màu đỏ, dần dần thiếp đi. Thế là cũng không nghe thấy tiếng gào thét đến từ một nơi nào đó. Cậu không nghe thấy sao? Nhưng tớ đã thực sự hét lên. Chương 27. Tại sao tớ lại khóc? Bởi vì cũng chỉ có thể làm như vậy. Có lúc cảm thấy tất cả mọi tiếng động đều là một cảm giác rất ngẫu nhiên. Có lúc bạn đang ngủ say cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhưng có lúc bạn chỉ ngủ mơ màng, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ lại không thể kéo bạn ra khỏi giấc mơ. Tất cả mọi tiếng động đều mượn chất dẫn âm để truyền xa hơn. Chất rắn, chất lỏng, chất khí mỗi giờ phút đều đang truyền đi đủ loại sóng âm hỗn loạn. Tiếng thở dài, tiếng chim hót, tiếng xe phun nước, tiếng chuông vào lớp, tiếng đóa hoa nở ra và hiếu tàn, tiếng cây cối bị cưa đổ, tiếng sóng biển vọng vào tai. Giáo viên dạy vật lý từng nói, trên mặt trăng không có không khí, cho nên ngay cả âm thanh cũng không có cách nào truyền đi được. Bất kể là đá bay một hòn đá nhỏ, hay là có thiên thạch lao vào bề mặt của mặt trăng, tạo thành hố sâu, các bầy đá chạy trời lông đất lở, tất cả đều chỉ là hình ảnh không tiếng động. Như tivi bị tắt tiếng trong đêm khuya, mênh mang nhưng lại rất yên tĩnh. Nếu hai người cùng sống trên mặt trăng, thì dù có mặt đối mặt cũng không cách nào nghe thấy tiếng nói của nhau. Sẽ mở miệng trong vô vọng hay sẽ bi thương dùng tay ra hiệu với nhau. Kỳ thực tớ cũng hiểu cảm giác như vậy. Bởi vì tớ cũng từng hét lên ở nơi cách cậu rất gần, rất gần. Sau đó trong tiếng hét của tớ, cậu chậm rãi rời tớ đi xa, hướng về phía trước. Cũng là bởi vì không có môi trường dẫn âm nhỉ. Môi trường dẫn âm liên kết tớ với cậu, có thể đưa âm thanh của tớ vào trong người cậu. Tiếng ồn ào trong xe khiến Cố Sâm Tây nhíu chặt lông mày suốt. Âm thanh vọng vào tai như một nắm bi ve được thả vào hộp sắt lon con. Chủ đề thảo luận của đám con trai, không ngoài phim hoạt hình, hỏa ảnh và thần chết, đã chiếu đến tập thứ mấy. Dạo này trên mạng có tin tức gì về máy PS3, không biết bao giờ mới mua được. Đề tài bàn tán của các nữ sinh phía sau càng đông cạn đến mức khó đỡ. Một đám nữ sinh vụng về bắt chước ngữ khí khoa trương trong phim Nhật Bản tụ tập lại với nhau, nói chuyện bằng vẻ mặt và động tác của phim hoạt hình và phim thần tượng, làm bộ phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Cố Sâm Tây nghe thấy mà cảm thấy phát ngấy, dứt khoát mà đi làm người Nhật Bản, đừng có ở lại Trung Quốc làm gì nữa. Bây giờ đám nữ sinh đang tụ tập xung quanh một nữ sinh cầm máy MP4 xem ngay câu lạc bộ thiếu niên phần mới nhất. Tiếng hét và tiếng gào thét vang lên liên tiếp không ngừng, khiến Cố Sâm Tây chỉ muốn đưa tay bóp cổ đám con gái cho câm miệng lại. Bực mình nhất, khó chịu nhất là dáng vẻ làm bộ làm tịch, ngay cả nghe thấy đối phương nói: "Hôm qua tớ vừa mua một cặp tóc dâu tây mới nè." Cũng phải kêu một tiếng: "Wow!" giống như nhìn thấy khủng long đang đá bóng. Cố Sâm Tây dùng ngón tay dày trắng rất lâu, cuối cùng buộc phải bùng nổ. Cậu đứng dậy vặn người, gầm lên với đám nữ sinh phía sau: "Các cậu nhỏ giọng một chút, âm ý làm tớ sắp vỡ đầu rồi." Nữ sinh cầm mấy MP4 ngẩng đầu lên, cười cười khinh thường nói: "Cậu vênh váo cái gì đây? Thường xuyên đánh nhau ngoài trường học chứ gì? Thế muốn làm sao? Định đánh tớ hả? Có giỏi thì cứ thử xem." "Đồ mà cà bông." Cố Sâm Tây hừ một tiếng, xoay người ngồi xuống chỗ của mình. Giỡn người. Cậu mở cặp sách, móc ra một bịch bông lấy ở phòng y tế lần trước vì đầu gối bị thương khi đá bóng, xé bông rồi vo thành hai cục nhét vào tai. Sau đó khoanh tay, ngồi thấp xuống một chút, ngửa người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đã đi đến khu vực không còn phồn hoa, nhưng vẫn là 8 làn xe rộng rãi. Không giống như con đường ở khu phố Tây, mỗi con đường ở phố Đông trông đều vô cùng rộng rãi, nhưng rộng rãi như vậy lại khiến xung quanh có vẻ điều hiu. Cố Sâm Tây vẫn cảm thấy phố Đông như thành phố công nghiệp hiện đại bỏ hoang, không người. Trông giống như trong phim khoa học viễn tưởng, thỉnh thoảng một hai người đi trên con đường rộng rãi vào trong bóng của tòa nhà cao chọc trời. Đang suy nghĩ thì xa xa có bốn người chậm rãi đi tới. Cố Sâm Tây nhìn kỹ người này, sau đó đứng bật dậy, hướng về phía tài xế lớn tiếng gọi dừng xe. Không đợi cửa xe hoàn toàn mở ra, Cố Sâm Tây đã nhảy xuống xe. Dịch Dao đang cúi đầu bước đi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện bóng người cũng giật nảy mình. Đến lúc thấy rõ là Cố Sâm Tây, Dịch Dao thở phào nhẹ nhõm: "Cậu làm cái gì đây?" Cố Sâm Tây nhìn thấy thái dương của Dịch Dao sưng lên, vết động máu màu tím to bằng một đồng tiền xu, không khỏi sốt ruột. Tôi hỏi cậu làm cái gì mới đúng, cậu đánh nhau với người ta à? Dịch Dao không nói gì, chỉ dùng tay dây trán. Người lên xe phía sau bắt đầu thúc giục, tài xế cũng bấm còi nhắc nhở. Cố Sâm Tây kéo tay Dịch Dao đi lên xe của lớp tớ. Dịch Dao gạt tay Cố Sâm Tây ra, lùi về phía sau. Không cần, tôi muốn về nhà. Cố Sâm Tây quay đầu lại sốt ruột nói, cậu thế này mà về nhà gì, đi lên. Nói xong liền kéo Dịch Dao lên xe. Dịch Dao cứng đờ cánh tay, chưa kịp phân bua đã bị kéo lên xe. Cố Sâm Tây bảo bạn học ngồi bên cạnh mình chuyển qua ngồi chỗ khác, sau đó kéo Dịch Dao ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn Dịch Dao bên cạnh, tóc cô bị kéo xuống xõa ra, trên trán gần huyệt thái dương đã sưng lên chuyển thành màu tím. Cố Sâm Tây thở dài, sau đó lấy lọ dầu dùng để xoa bóp trong cặp sách ra. Cậu lúc nào cũng mang theo cái này à? Dịch Dao nhìn lọ dầu hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức lại trêu đùa, cậu dự phòng lại để đánh nhau bất cứ lúc nào chứ gì. Cậu đừng nói nhảm nhí nữa. Cố Sâm Tây nhíu mày, vặn nắp lọ dầu, đổ một chút vào lòng bàn tay, sau đó xoa vào nhau rất nhanh. Dịch Dao vừa định nói gì đó đã bị Cố Sâm Tây vặn quay mặt đi. Đừng cử động. Một đôi tay nóng bỏng nhẹ nhàng phủ lên chỗ bị sưng, khóe mắt vừa rồi còn đau nhức, bây giờ được lòng bàn tay nóng bỏng bao trùm, nhiệt độ từ huyệt thái dương cuộn cuộn không ngừng chảy vào, như là quà vào dòng nhiệt trong cơ thể. Cố Sâm Tây nhìn Dịch Dao không nói gì, chỉ lặng lặng nhắm mắt. Một lát sau, Cố Sâm Tây cảm thấy trong lòng bàn tay có nước mắt nóng bỏng chảy ra. Cố Sâm Tây bỏ tay ra, trầm ngâm nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, đau không? Dịch Dao cắn môi, không gật đầu cũng không lắc đầu, yên lặng không nói tiếng nào, chỉ có nước mắt rơi xuống như những hạt đậu. Cố Sâm Tây không biết làm sao, đóng nắp lọ dầu lại, ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Những căn hộ chỉnh tề như chuồng bồ câu ngoài cửa sổ chạy vùng vụt về phía sau. Mấy bạn gái lắm miệng phía sau đang nói chuyện nọ chuyện kia. Cố Sâm Tây nghe một lát, sau đó xoay người ném mạnh hộp giấy vốn đựng lọ dầu, đập thẳng vào cửa kính xe bên cạnh nữ sinh đang nói. Nữ sinh này quay lại mở miệng định mắng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Sâm Tây lại chột dạ ngồi xuống. Dịch Dao cúi đầu như không nhìn thấy, tay đẩy dưới ghế, dùng sức cậy một giọt sơn gồ lên. Khu đất trống bên ngoài vườn khoa học kỹ thuật có 7-8 chiếc xe đang đổ, hơn nữa phía sau còn có những chiếc xe khác lần lượt chạy tới, đều là xe chở học sinh của trường. Rất nhiều người chen trước cửa vườn khoa học kỹ thuật, âm thanh ồn ào hội tụ cùng nhau làm mọi người cảm thấy giống như một đàn châu chấu hỗn loạn mà điên cuồng. Chờ xe dừng hẳn lại, Tề Minh nhảy xuống, nhìn về hướng xe vừa chạy đến, chờ một lát thì nhìn thấy chiếc xe buýt đó chạy tới. Người trên xe lần lượt đi xuống, sau đó gia nhập vào đám đông, làm đám người ồn ào trở nên càng ồn ào. Chờ đến lúc người cuối cùng xuống xe, Tề Minh vẫn không nhìn thấy Dịch Dao. Đường Tử Mỹ xuống xe, đang định gọi mọi người tập hợp cùng chiếc xe phía trước thì thấy Tề Minh mặc sơ mi trắng chạy tới chỗ mình, bóng dáng cao ráo trong ánh nắng, ngũ quan đường nét rõ ràng, khiến tim Đường Tử Mỹ đập nhanh hơn rất nhiều. Tề Minh đứng trước mặt Đường Tử Mỹ, cúi đầu mỉm cười chào hỏi. Đường Tử Mễ cũng nhã nhặn cười, các cậu đến trước rồi à? Tề Minh gật đầu nói, ừ. Sau đó lại một lần nữa nhìn chiếc xe buýt trống rỗng, hỏi Đường Tử Mễ, có thấy Dịch Dao không? Vẻ mặt của Đường Tử Mễ lúc này càng trở nên cứng đờ, nhưng ngay lập tức lại tỏ ra rất tự nhiên, nói, Dịch Dao nửa đường xuống xe về nhà rồi. Về nhà? Tề Minh có vẻ không tin cho lắm, lấy điện thoại trong túi ra định gọi, nhìn thấy màn hình tối om mới nhớ ra điện thoại đã hết pin. À này, Tề Minh giơ điện thoại lên cho Đường Tử Mễ xem, điện thoại của cậu có lưu số của Dịch Dao không? Không. Đường Tử Mễ cười áy náy, bạn ấy chưa bao giờ qua lại với bạn học cùng lớp. Tề Minh cúi đầu yên lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, cảm ơn cậu, chúng ta dẫn các bạn đi vào thôi. Ừ. Sau khi Cố Sâm Tây và Dịch Dao xuống xe, các học sinh đã đi vào hơn một nửa, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút. Có điều thỉnh thoảng vẫn có tiếng cười hoặc tiếng hét của nữ sinh vang vọng trong vùng lõm to lớn, như là bị thiên thạch va vào bên cạnh của vườn khoa học kỹ thuật. Cố Sâm Tây xoa tay, vẻ mặt phản cảm. Chỗ lõm này có đặt mô hình thiết bị định vị thiên thể. Mấy con rồng lẳng lặng uốn quanh hình cầu chạm rỗng, phía sau là công trình bằng kính to lớn đến từ tương lai. Vườn khoa học kỹ thuật cao và rộng đến mức quá đáng, lạnh lùng khiến mọi người khó có thể cảm thấy gần gũi. Đây là lần đầu tiên Dịch Giao thật sự đi vào tham quan vườn khoa học kỹ thuật từ khi khánh thành đến nay. Trước kia thường xuyên đi qua bên ngoài, nhìn thấy công trình xây dựng hình cung to lớn toàn là kính này. Còn bây giờ, khi đứng thật sự trong đó, không gian mỗi tầng gần như đều cao bằng giảng đường 5 tầng của trường. Dịch Giao ngẩng đầu nhìn không chớp mắt. Trước kia cậu đã tới đây chưa? Cố Sâm Tây đứng bên cạnh Dịch Giao, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Dịch Giao. Chưa, đây là lần đầu tiên đến. Tớ cũng thế. Cố Sâm Tây lấy ví tiền trong túi ra. Đi thôi, đi mua vé. Mua cái gì? Dịch Giao tỏ ra hơi nghi hoặc. Không phải nhà trường đã phát vé tham quan hay sao? Tớ nói là vé xem phim. Cố Sâm Tây ngẩng đầu chỉ. Dịch Giao nhìn theo tay cậu ta. Những phim này này, cùng đi xem nhé. Trên bảng điện tử bên kia, những cái tên chủng loại phong phú như phim mái vòm, phim 4D, phim màn ảnh khổng lồ IMAX đang hấp dẫn vô số người xếp hàng đứng trước cửa bán vé. Dịch Giao lại nhìn bảng giá. Núi lửa dưới đáy biển 40 tệ, trở lại kỳ phấn trắng 60 tệ, tổng động viên côn trùng 40 tệ, tay đua cự phách 40 tệ. Sau khi xem xong, Dịch Giao lắc đầu cười cười nói, tớ không muốn xem. Thực ra nguyên nhân là bởi vì không có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không tiện nói ra. Cố Sâm Tây vẫn nhìn màn hình điện tử, tỏ vẻ cực kỳ muốn xem, quay đầu lại nhìn Dịch Giao một cái. Cậu thật sự không muốn xem? Dịch Giao xua tay khẳng định lại lần nữa. Cố Sâm Tây nói, vậy tớ đi xem đây. Nói xong liền đi tới cửa bán vé. Dịch Giao lấy điện thoại nhắn tin cho Tề Minh, hỏi cậu ta ở đâu. Một hồi lâu không thấy trả lời, thế là Dịch Giao gọi điện thoại, lại nghe thấy tiếng thông báo thì bà quý khách vừa gọi đã tắt máy. Bỏ điện thoại xuống, Dịch Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Sâm Tây đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm hai vé xem phim Núi lửa dưới đáy biển. Dịch Giao ngẩng đầu nhìn Cố Sâm Tây, không đợi cô mở miệng, Cố Sâm Tây đã nói, không thích cũng không còn cách nào khác, chỉ còn lại phim này. Thật ra tớ muốn xem khủng long cơ, khủng long bảo chúa. Đưa tay lên làm dáng vẻ dữ tợn của khủng long. Đến lúc nhìn thấy dáng vẻ kỳ dị của Dịch Giao, Cố Sâm Tây vội vã dừng lại, hơi khó xử vì nhận ra mình quá trẻ con rồi.